Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 342, góc truyện audio.com, chương 342, nhất viết tiền xì sau này rửa được nhục cũ. Tuy nhiên, đối mặt với cảm giác về khoảng cách mà Lệ Hữu Tuấn có thể giữ được, phía Lệ Duyệt Tu càng lúc càng trở nên bối rối. Cô ấy vẫn rất phụ thuộc vào Lệ Hữu Tuấn, hẹn hò với Lục Mặc Thâm nhưng vẫn rất cần anh. Khi hai người họ cãi nhau, thay vì đi hòa giải với Lục Mặc Sâm thì cô ấy lại đến nói chuyện với anh. Ngay cả khi đi du học, Lê Duyệt Tư cũng không thể làm được việc gì nếu không có Lệ Hữu Tuấn ở bên cạnh. Cô ấy thậm chí sẽ gọi cho anh mỗi ngày. Nhưng chỉ cần có ai đó hỏi cô ấy yêu ai, người được mọi người yêu thương, thì Lê Duyệt Tư sẽ luôn trả lời một cách chắc chắn rằng, Lục Mặc Thâm. Một số người nói rằng Lê Duyệt Tư đang ăn trong bát nhìn trong nồi. Tuy nhiên, chỉ có Lệ Hữu Tuấn mới biết rằng, anh ta không phải ở trong bát cũng không ở trong nồi. Chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình, nên anh mới chăm sóc cho Lê Duyệt Tư. Rốt cuộc theo tính khí của Lệ Hữu Tuấn, việc sẵn sàng làm lốp dự phòng là điều tuyệt đối không thể. Tô Kim Thư làm vẻ mặt nhàm chán nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn. Trên thực tế, cô cũng nghi ngờ Lệ Hữu Tuấn nhiều lần rồi vì lần nào anh cũng di trò. Nhưng cẩn thận nghĩ về thời gian trong ngôi nhà tình yêu. Lệ Hữu Tuấn vẫn có chút giật mình. Nghĩ đến đây, Tô Kim Thư có chút khổ sở nhìn Lệ Hữu Tuấn, sau đó vươn tay vỗ vỗ vai anh. Anh Lệ, tôi tin rằng anh vô tội. Lệ Hữu Tuấn đưa mắt nghi ngờ. Tin anh vô tội, tin chứ, Tô Kim Thư gật đầu. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta ở trong ngôi nhà tình yêu. Anh dường như chỉ làm được 3 phút, chí, lại một lần phanh gấp khác. Lần này, Lệ Hữu Tuấn đột ngột xông lên thật sự không có cố ý, nhưng lòng tự tôn đàn ông của anh đã bị thử thách rất nhiều. Những chuyện xảy ra trong ngôi nhà tình yêu, vì rơi vào tuyến phòng ngự cao nhất nên anh chỉ nhớ được vài đoạn rời rạc mà thôi. Nhưng việc ngày hôm nay Tô Kim Thư đề cập đến nó đơn giản đã phá hủy tam quan của anh. Chỉ 3 phút trước mặt một người phụ nữ mà mình yêu dấu, đây là một sự sỉ nhục đáng xấu hổ. Mặc dù sau đó anh đã đặc biệt kiểm tra lại thì người ta nói rằng có người kéo được một thời gian quá dài, thì có người kéo được khoảng thời gian ngắn là chuyện bình thường, nhưng vấn đề này vẫn còn để lại cái bóng rất lớn trong lòng của Lệ Hữu Tuấn. Anh luôn nghĩ rằng Tô Kim Thư sẽ không nhớ, ai mà ngờ vậy mà cô thực sự nhớ. Đến thời điểm này rồi mà nó vẫn còn được nhắc lại. Lệ Hữu Tuấn quay đầu và nhìn cô bằng ánh mắt âm u. Có vẻ như bà Lệ không hài lòng lắm với màn trình diễn của tôi. Cuối cùng thì Tô Kim Thư cũng tìm được điểm yếu của anh nên sẵn trêu chọc anh luôn. Em cứ luôn nghĩ rằng ông chủ Lệ đây phải là người cực kỳ cứng rắn chứ, nhưng không ngờ. Thực lòng mà nói, lúc đó em hơi thất vọng đó. Sau khi nghe điều này, khóe miệng Lệ Hữu Tuấn cong lên thành một vòng cung lạnh lùng. Anh cúi đầu xuống, ánh mắt âm u, tay trực tiếp bóp lấy mặt của Tô Kim Thư. Tôi e rằng em vẫn chưa biết hậu quả nghiêm trọng của việc nói một người đàn ông không thể làm được. Nghe giọng điệu kinh hoàng của anh, Tô Kim Thư giật mình, chết rồi, có vẻ như cô ấy đang chơi đùa với lửa. Tô Kim Thư căng ra đầu, bất chấp khó khăn dưới áp lực khủng khiếp từ đỉnh đầu. Ha ha, em, Tô Kim Thư tái mặt vội vàng che miệng, em, vừa rồi em không có nói cái gì cả, cái gì cũng đều không nghe thấy, anh đừng làm phiền em. Hừ, Lệ Hữu Tuấn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp chân ga. Góc truyện audio.com, bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng, Lệ Hữu Tuấn đã bị cấm dục trong hơn nửa tháng trời, nếu anh thực sự phát điên, Tô Kim Thư cảm thấy số phận của mình sẽ còn tồi tệ hơn lần đó nữa. Mặc dù hai người họ đều đã gỡ bỏ hoài nghi, nhưng dù gì thì cô cũng không nghĩ rằng mình có thể đối phó với Lệ Hữu Tuấn đã bị cấm dục trong vòng một tháng. Chiếc xe dừng lại, ngay lúc bảo mẫu đưa hai đứa nhỏ ra ngoài thì Tô Kim Thư nhanh chóng xuống xe chạy nhanh vào biệt thự. Lệ Hữu Tuấn ung dung đi theo cô ở phía sau. Tô Kim Thư sợ đến mức hồn bay phách lạc, lao vào phòng ngủ chính, đang định đóng cửa lại thì đột nhiên Lệ Hữu Tuấn đã bước vào trước. Lệ Hữu Tuấn, anh, Tô Kim Thư sợ hãi đến mức không thể giải thích được, trong tiềm thức cô tự giác lùi lại vài bước. Lệ Hữu Tuấn từng bước đến gần, anh nhíu mày thật chặt, giọng điệu rất không vui. Vừa rồi là ai nói tôi không thể? Tô Kim Thư bị ép đến mức trực tiếp dựa vào tường, không thể rút lui, cô chỉ có thể rụt cổ lại nhìn Lệ Hữu Tuấn, đáng thương cầu xin sự thương xót. Vừa rồi, chỉ là nói đùa mà thôi. Lệ Hữu Tuấn nheo mắt, chỉ là nói đùa, Tô Kim Thư thua mình lại trong tuyệt vọng, mong muốn được tàng hình ngay tại chỗ. Cô gật đầu một cách tuyệt vọng, tất nhiên đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng nếu tôi xem nó là nghiêm túc thì sao? Lệ Hữu Tuấn bước tới và giữ eo cô. Với một chút cố gắng, Tô Kim Thư áp vào ngực anh. Cô dùng tay ôm ngực anh một cách cứng rắn. Làm ơn để em đi. Không phải vừa rồi lúc ở trong xe tôi đã nói quá muộn rồi sao? Nhưng mà Tô Kim Thư chưa kịp dứt lời thì môi cô đã bị chặn lại. Sau nụ hôn, cả hai đều thở không ra hơi. Lệ Hữu Tuấn nhìn như muốn ăn thịt người, Tô Kim Thư chỉ có thể cầu xin anh thương xót, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy một dòng điện ấm áp trào dâng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ hồng nhuận lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Lệ Hữu Tuấn đạn đã lên nòng không còn cách nào có thể dừng lại, bây giờ thấy Tô Kim Thư đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh kìm nén cơn đau nhói trong lòng và nghiêm nghị hỏi cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em, dường như em, giọng Tô Kim Thư càng ngày càng nhỏ, cuối cùng suýt chút nữa không nghe thấy. Lệ Hữu Tuấn hai mắt đỏ rực trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Tô Kim Thư cúi đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi mịn trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Từ góc nhìn của cô, anh trông như một con sói đói, Tô Kim Thư bỗng thấy tội lỗi. Thôi, trước tiên phải để anh thất vọng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng, anh có thể phải bình tĩnh trước. Lệ Hữu Tuấn cau mày, nhưng ngoan ngoãn để cô xuống. Tô Kim Thư thở dài. Em hình như có Lệ Hữu Tuấn mãi mới hồi phục tinh thần. Cái gì đó, Tô Kim Thư ngay lập tức che mặt. Bà dì của em tới rồi. Nghe đến đây, Lệ Hữu Tuấn lập tức hóa đá. Biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú kia cứ như bị táo bón ngay cả anh cũng không thể tin được, đưa tay mở quần của Tô Kim Thư ra để kiểm tra. Lệ Hữu Tuấn, tên khốn, anh đang làm gì vậy? Buông em ra, mặc cho Tô Kim Thư la hét, Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng túm lấy cô và đè cô xuống giường. Quả nhiên, màu đỏ tươi trên quần khiến anh mở to mắt, có cần phải đúng lúc như vậy không? Lệ Hữu Tuấn lúc này như quả bóng bị xì hơi, sớm hay muộn không đến, lại đến vào đúng thời điểm như vậy. Cách chương.